mà đang ở hai người đang hướng đến cách hắn bên cạnh trong vòng 10 thước thời điểm. Địa long đột nhiên lần nữa phát ra một tiếng long ngâm. Gào, nhất thời, vô số cổ lực lượng từ bốn phương tám hướng đồng thời hướng về hai người bọn họ thân thể cấp tốc. Dùng để, mà đây lực lượng mạnh mẽ, căn bản để bọn hắn vô lực chống lại. Một khắc này, bọn họ cảm giác mình giống như là tại trong lúc bất chợt, bị đây mảnh thiên địa bất dung. Tựa hồ hôm nay, đất này, đây 19 tòa đỉnh núi, thậm chí ngay cả bốn phía không khí, ngay cả núi kia trên cục đá, cỏ cây, đều đưa bọn họ trở thành địch nhân, sập đổ hết tất cả lực lượng, hướng bọn hắn phát động công kích. Quỷ dị như vậy tình hình, để cho trên mặt hai người đều là sắc mặt đại biến. Bọn họ căn bản là không có cách nghĩ thông suốt. Đầu này cự long căn bản không có động thủ, vừa vặn chỉ là giống lên một tiếng. Tại sao có thể có nhiều như vậy lực lượng xuất hiện tới đối phó mình? Nếu mà bọn họ tu vi có thể tăng lên nữa một cái đại cảnh giới, bước vào tinh hồn kỳ mà nói, như vậy liền sẽ rõ ràng. Những này tất cả lực lượng, kỳ thực đều có một cái tên, tinh thần chi lực. Không phải bọn họ ban đêm ngẩng đầu chứng kiến những ngôi sao kia lực lượng, mà là khỏa này bọn họ chỗ đặt thân, thừa tái bọn họ và vô số sinh mệnh ngôi sao lực lượng. Loại tinh thần này chi lực, trừ phi ngươi có thể siêu thoát ở tại tinh thần ra. Nếu không mà nói, bất luận người nào đều không cách nào kháng cự, mà có thể chết tại cổ lực lượng này phía dưới. Kỳ thực đối với bọn hắn lại nói, cũng là một loại vinh hạnh. Rầm rầm, kèm theo hai tiếng nổ mạnh truyền đến, Đông Phương Hiểu cùng Địa Sơn Tử thân hình, vậy mà đồng thời tan biến không còn dấu tích. Không có ai biết, hai vị này tinh tướng cao thủ đi nơi nào, không có ai hiểu rõ. Trong chớp nhoáng này cuối cùng chuyện gì xảy ra, chỉ có Tần Tinh biết rõ. Hai người này, đã tại tinh thần chi lực công kích phía dưới, biến thành hư ảo, hoặc có lẽ là, hôm nay bọn họ, cũng triệt để trở thành khỏa tinh thần này một phần, trở thành tinh thần chi lực một phần, cắt bụi trở về cắt bụi, đất về với đất, tần thiên tinh dực dục bọn họ trở về tần thiên tinh, sao con vớ tơ, hảo, cầu vốt 9 đến 10, cầu kim đậu, cầu nguyệt phiếu, sao http tioyuincv.com/bat-nối-diet-nối-tins-csu/ chuyện tháng 2 mình làm. Đã full, mong mấy bạn ủng hộ. Hết chương.